con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 26, biết điều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Lan ngẩn ra, mới phản ứng lại là kêu mình, nàng chỉ có trí nhớ không có ấn tượng âm thanh, thật sự không biết là giọng nói của ai, bận rộn đi tới xem, người đến là Dương Vũ Xuân, con trai cả của đại ca Dương Trúc Sơn nguyên thân, đã 23 rồi Vũ Xuân là ngươi sao, sao ngươi lại đến đây? Dương Vũ Xuân buộc kỹ bò, từ xe bò khuân đổ xuống. Cô, không phải cháu đi phía nam chạy tiêu sao? Ở phía nam gặp được một tiệm vải xử lý vải cũ năm trước, nhớ lão Tam Vũ Đông 16 rồi nên nói chuyện thành hôn, cháu lập tức mua về một chút, nãi nãi để cho cháu mang đến đưa cho cô một ít. Trúc Lan nhìn cái túi không nhỏ, là nàng đã có một chút hiểu lầm về sự hiểu biết của gia đình này rồi. Vũ Xuân tiếp tục khuân đồ từ trên xe bò xuống, nãi nãi nhớ thân thể cô không tốt, mang theo một rổ trứng gà cho cô bồi bổ, để cho cháu nói đừng tiết kiệm ăn uống. Trúc Lan sững sờ nghe. Trong lòng ê ẩm, còn có chút ghen tị với nguyên thân, ở hiện đại tuy cha mẹ không bạc đãi nàng, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không quan tâm mọi chuyện. Lại nhìn đồ trên mặt đất, không ít, phần lớn đều là đồ ăn, đều là bổ người, đối với thân thể rất tốt. Chu thư nhân vỗ tay Trúc Lan, cười đi lên, Vũ Xuân đừng vội về, nhanh tới dùng cơm đi. Trúc Lan, đúng, nhanh vào ăn cơm, buổi trưa làm bánh canh đó. Vũ Xuân kinh ngạc vì nhà cô ăn ba bữa. Lau mồ hôi cũng không khách khí. Cháu đi rửa mặt, Trúc Lan vội vàng gọi Lý Thị. Đi xào trứng gà, Lý Thị rời mắt từ trên mấy cái túi, nhỏ giọng hỏi. Nương, xào mấy cái? Trúc Lan dừng lại, nàng cũng không biết nấu cơm sao biết một đĩa là bao nhiêu trái trứng gà. Đang nhớ đến trí nhớ của nguyên thân, hình như cũng không có xào qua trứng gà. Khó khăn rồi, quá ít không đủ một đĩa lại mất mặt. Chu thư nhân co quắp khóe miệng, ra hiệu tám ngón tay với Trúc Lan. Trúc Lan, tám cái, con người của Lý Thị đều muốn rớt rồi, tám cái. Bà chừng một cái cũng không dám lên tiếng, nhanh nhẹn đi xào thức ăn. Lại lần nữa trở về ra nhà chính, Chu thư nhân tự mình múc bánh canh cho Vũ Xuân. Buổi trưa ăn bánh canh, buổi tối hầm gà mái nhỏ, ở lại đến tối rồi về. Vũ Xuân thụ sùng nhược kinh, cẩn thận nhận lấy chén, lớn như vậy lần đầu tiên cảm nhận dưỡng bình dị gần gũi, chẳng lẽ hắn ta đi ra ngoài quá lâu? Hay là phương thức trở về có chút không đúng? Hắn ta càng thích dưỡng của trước kia hơn, bây giờ đã hơi hoảng, cẩn thận trả lời. Ăn cơm rồi về ạ, gia gia còn đang chờ cháu về. Chu thư nhân thu liễm nhiệt tình, lại bưng chén lên, trong lòng nghĩ, vẫn duy trì thiết lập nhân vật đi. Ừ, trở về hỏi thăm một tiếng với lão gia tử giúp ta. Trong nháy mắt Vũ Xuân thoải mái, đây mới là dưỡng quen thuộc. Vâng, Trúc Lan nhìn thấy cảnh này. Lúc này thật không dám phá vỡ hình tượng, những người này quá quen thuộc với bọn họ, bị kẹt trong thiết lập nhân vật thật sự không thoải mái. Trúc Lan đè phiền não cẩn thận hỏi thăm tình huống nhà mẹ, biết trong nhà đều khỏe mạnh, trứng gà của Lý Thị đã được bưng lên, nàng lại dẫn Lý Thị chuẩn bị một chút lễ đáp lại. Nhà không có vật quý hiếm gì, trả lễ là tâm ý, Trúc Lan đi hái một ít rau xanh, lại đưa nửa vỏ dưa muối Lý Thị mới ước, mùi vị dưa muối Lý Thị làm không tệ, có thể lấy ra. Trúc Lan vẫn cảm thấy đáp lễ này quá đơn giản, không nhịn được nghĩ, hy vọng Tam Nha Vương như nhanh chóng làm chút chuyện gì đó, trong tiểu thuyết rau dưa chủng loại phong phú, cũng là vì phục vụ cho Vương Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Như là một người sành ăn, không chỉ biết ăn còn biết làm, ở cổ đại làm ra nhiều món ăn, nàng không nghĩ nữa, sẽ chảy nước miếng mất. Lý Thị cũng rất đắc ý đối với tài nấu nướng của mình, thấy bà cầm dưa muốn đáp lễ, lưng thẳng một chút. Nương, đã vào thu rồi, những thứ dưa muối khác có nên bắt đầu ướp không? Trúc Lan, ừ, mày có trí nhớ, nếu không thật sự hoảng rồi, nàng không biết chút gì cả. Trở lại gian nhà chính, Trúc Lan đột nhiên nhớ gì đó, trong tiểu thuyết, chủ yếu vây quanh Vương gia, Chu gia thì là một pháo hôi không có miêu tả cẩn thận, chẳng qua chuyện trọng đại cũng sẽ nói một chút, ngẩng đầu nhìn trời, mặt nàng có chút trắng bệch. Cách chương.